Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Chương 475: Thiên địa diễn hóa. Hoang Thiên Chân Văn. Canh 2. Ầm ầm, âm thanh khủng bố kéo theo đại địa một mảnh chấn động. Vô tận khí lãng hướng lên trời bát phương quét sạch, làm cho tất cả mọi người đều lòng sinh rung động. Ngay tại móc tử tinh dương chân động tác trên tay bỗng nhiên trì trệ. Ai ôi, tiểu tử, động tĩnh này có chút lớn a. Người xác định Hoa nha đầu cùng cái kia chân dài nha đầu không có việc gì? Tiện mèo ở một bên một mặt kinh ngạc hỏi. Tao gà cùng đại khuyết kiếm cũng đều ngừng lại, quay người nhìn xem Dương Chân. Dương Chân cười nhạo một tiếng, bĩu môi nói ra, yên tâm đi, loại trình độ này khí tức ba động, tối đa cũng là vật kia vừa mới tản mát ra một điểm nhỏ ba động đến. Tiểu cô nương cùng tiểu đạo si làm sao có thể có việc? Tiện mèo ha ha cười, một mặt chế nhạo nhìn xem Dương Chân. Cái kia động tác của ngươi đều cứng ngắc thành hàng thi, có phải hay không lo lắng các nàng? Dương Chân một thanh đem trong tay đá vụn ném đi qua, giận dữ nói ra, ngươi cái tiện mèo hiểu cái trứng trứng. Bản tao thánh đây là sợ những tên kia không có năng lực mở ra trận nhãn, chỉ biết làm chút phiền phức đi ra. Tiện mèo sững sờ, bĩu môi nói ra, ngươi lo lắng cái này làm gì? Những cái kia ngớ ngẩn làm không ra còn không là hư sao? Dù sao ngươi bây giờ cũng không có cách nào mở ra. Để bọn hắn thỏa thích đi giày vò. Vạn nhất cho giày vò hỏng, hoặc là giày vò ngươi có biện pháp mở ra, đây chẳng phải là chuyện tốt. Mẹ nó, Dương Chân một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem tiện mèo. Nói ra, không nhìn ra a. Người hỗn đản này càng ngày càng có đầu não. Tiện mèo một mặt đắc ý, nói ra, có kinh hỉ không? Có ngoài ý muốn không? Ân, Dương Chân chững chạc đàng hoàng gật đầu, nhìn chằm chằm tiện mèo, chuyển đến tiện mèo bên người, không che giấu chút nào lớn tiếng tán thưởng. Được a, tại tiếp tục như vậy, ngươi gần thành chúng ta mấy cái bên trong thông minh nhất. Đó là từ, không đúng, người hỗn đản này làm sao có thể khen người, ngươi muốn, vãi cả đào, ngươi dám động bản tôn khối này tinh thạch, ngươi như thế nào? Dương Chân dương dương đắc ý đem một khối to lớn tử tinh nắm trong tay. Tung tung, mẹ nó, khối này tử tinh thật mẹ nó lớn, đừng nói gặp qua, nghe đều không có nghe qua. Tiện mèo ủ rũ cúi đầu lườm Dương Chân một chút, hướng về bên cạnh chuyển đi, biểu thị không muốn cùng Dương Chân kẻ như vậy làm bạn. Đồng thời quay người cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Dương Chân nơi nào sẽ quan tâm bạch nhãn loại vật này. Mừng khấp khởi tiếp lấy móc tử tinh, riêng lớn tử tinh mỏ, không bao lâu liền để chân gà mèo kiếm cho móc xong. Dương Chân hít sâu một hơi, cùng tiện mèo mấy tên liếc nhau, duỗi ra một đầu ngón tay, đối với cuối cùng một khối đá nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một cỗ cuồng bạo lực lôi kéo truyền đến, tiện mèo bọn người hoa hoa quái khiếu, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, liền liền Dương Chân cũng là lấy làm kinh hãi, một câu mẹ còn không có mắng ra. Liền oanh một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Hoang vu, Dương Chân còn không có mở to mắt, liền cảm thấy một cỗ vô tận hoang vu truyền đến, trên dưới trầm bổng bên trong. Dương Chân bỗng nhiên mở hai mắt ra, lập tức bị tình huống trước mắt giật nảy mình. Kinh khủng tung bay khí tức vô cùng vô tận, phảng phất giống như tiến vào nguyên thủy nhất giữa thiên địa. Một mảnh mờ mịt hỗn độn, thấy không rõ lắm hoàn cảnh chung quanh, chỉ là có thể cảm giác được toàn bộ trong không gian, thiên địa không phân, huyền hoàng không phân biệt. Cái này là cái nơi quái quỷ gì? Phong tuyệt chi địa bên trong loại kia khí tức thần bí, lại là dạng này một cái thế giới. Mặc dù Dương Chân đầy đủ đẹp trai, Thế nhưng là rất hiển nhiên, hắn căn bản không có khả năng chỉ bằng một cái đẹp trai chữ là có thể đem phong tuyệt chi địa cấm chế cho đẹp trai mờ. Sở dĩ sẽ toát ra một màn như thế là bởi vì Dương Chân vui vẻ. Mẹ nó, mấy cái đại thánh cộng đồng thủ đoạn phong ấn, nhất định là vì chủ gia hỏa tham gia diễn cùng địa tàng thuật có liên quan đồ vật sáng tạo ra. Nghiên cứu rõ ràng phong tuyệt chi địa huyền lý sau đó, Dương Chân cơ hồ có thể không cần tốn nhiều sức, liền đem cái này truyền thừa vạn năm phong tuyệt chi địa cho phá vỡ. Không phải Dương Chân đã nghiêu bước đến liền mấy cái đại thánh đều không để vào mắt trình độ. Thật sự là loại này phong ấn chi pháp, vừa đúng cùng Dương Chân cùng một, rất phù hợp hắn chuyên nghiệp. Tham gia diễn phong tuyệt chi địa trong quá trình, Dương Chân chẳng những đem mấy cái trận trụ cột tìm được, thông qua địa tàng thuật cho nổ rớt, còn tìm đến trận nhãn chỗ tồn tại, cùng với phong tuyệt chi địa bên trong. Khí tức này để hắn có một chút điểm cảm giác quen thuộc địa phương. Đây mới là Dương Chân để đó trận nhãn không đi. Hết lần này tới lần khác trước tiên tới chỗ này nguyên nhân thực sự. Trong trận nhãn có một cỗ liền Dương Chân đều không cách nào phá giải tồn tại, mà lại nguy cơ trùng trùng. Cái địa phương quỷ quái kia, giống như Dương Chân lời nói, hắn hiện tại đi qua cũng không có cách nào mở ra. Còn không bằng đến nơi này nhìn xem, nơi này đến cùng có bí bảo gì, lại có thể cùng phong tuyệt chi địa trận nhãn một dạng. Để Dương Chân có một loại động tâm cảm giác, lại tới đây sau đó, tiện mèo hỗn đản này là cái có đại khí vận ra hỏa. Quả nhiên tìm được một cái cực kỳ hiếm thấy tử tinh mỏ. Bây giờ Dương Chân mấy cái triệt để tiến vào cỗ khí tức này bên trong. Mặc dù có chút để cho người ta kinh ngạc chấn kinh, lại làm cho Dương Chân có một loại thở dài một hơi cảm giác. Dù là trong thời gian ngắn còn không cách nào biết được đây rốt cuộc là cái thứ gì, có thể Dương Chân trong lòng chắc chắn, bọn hắn tìm tới chính chủ nhân, chính là cỗ khí tức này. Dương Chân cảm giác được chính mình giống như chính chậm rãi phiêu phù ở một loại nào đó trong hơi thở, đồng thời không có gấp, ngược lại cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, để cỗ khí tức kia thể nội tùy ý ra vào. Họp cọ dừa đã có chút quen thuộc, như vậy thì nhất định có thể nghĩ tới bắt đầu đây rốt cuộc là một cỗ dạng gì khí tức. Đầu tiên có một chút có thể khẳng định là Dương Chân xác thực gặp qua loại khí tức này, mà lại không chỉ một lần. Sau một khắc, Dương Chân trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, nghĩ tới lần thứ nhất là ở trong cửu giới linh lung tháp, cảm thụ qua loại khí tức này. Một lần kia, Dương Chân tại một chỗ tràn đầy man hoang khí tức thế giới bên trong, thấy được một cái kinh diễm thiên địa tuyệt trần nữ tử. Một người một kiếm, nộ trảm thương khung, cho tới bây giờ, Dương Chân đều không thể phát huy ra một kiếm này dù là một phần mười uy lực, mà lại theo tu vi tăng lên, Dương Chân thì càng cảm giác được, một kiếm này bên trong ẩn chứa quá nhiều đồ vật. Một kiếm này cùng Dương Chân thiên phú không quan hệ, dù là Dương Chân thiên phú phá trần, đối mặt một kiếm này, Dương Chân cũng có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Đây là Dương Chân lần thứ nhất gặp được dùng thiên phú không giải quyết được sự tình. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái kia tuyệt trần nữ tử một kiếm bạo phát đi ra, không phải đơn thuần chân nguyên lực lượng, mà giống như là trải qua ngàn năm vạn năm đối với thiên địa cảm ngộ. Đây là thuần túy thời gian tích lũy cùng cảnh giới cao thâm, không phải thiên phú cao liền có thể lý giải đồ vật. Bất quá Dương Chân thiên phú như cũ để hắn có thể lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tại lĩnh ngộ loại kiếm pháp này. Dương Chân có thể khẳng định, nếu như cái kia tuyệt trần nữ tử nhìn thấy bây giờ hắn, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ngoại trừ Dương Chân bên ngoài, trong thiên địa này, từ xưa đến nay, không ai có thể lấy tốc độ nhanh như vậy lĩnh ngộ một kiếm này. Mà lần thứ hai cảm nhận được cỗ khí tức này là tại Đông Hải Chi Tân Vạn Hoa Đảo Đạo Long Đài bên trên. Là Đông Hoang Đại Đế lưu ở trên Đạo Long Đài một loại thần thông. Tên là Hoang Thiên Thuật. Oanh, tên của Hoang Thiên Thuật mới vừa xuất hiện tại Dương Chân trong đầu. Toàn bộ thiên địa giống như đột nhiên vỡ ra. Ầm ầm, từng đợt kinh khủng kịch liệt ba động truyền đến. Dương Chân chỗ tồn tại thiên địa tại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ diễn hóa ra. Trong chớp mắt liền do một mảnh hỗn độn diễn hóa trở thành một cái man hoang thế giới, tràn đầy thái cổ khí tức. Giữa không trung, một đạo sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian, phù văn chiếu sáng rạng rỡ, chậm rãi phiêu nhiên tại thiên không, tản ra vô số khí tức huyền ảo. Hoang Thiên Chân Văn, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, rốt cuộc tìm được ngươi. Tiện mèo cùng tao gà cùng với đại khuyết kiếm ba cái lăn lộc cộc từ giữa không trung rơi xuống đến tử tinh mỏ bên trong. Hai mặt nhìn nhau, móa nó, Hoang Thiên Chân Văn thế mà ở cái địa phương này. Dương tiểu tử thật đúng là cái có người có đại khí vận. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, bá đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.